Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, Đại Năng Tề Tụ Tử Sơn. Công lược bắt đầu. Cửu Long Chi Đường núi, Vạn Thú Tuyệt Tích, Tử Sơn. Tòa này ngày xưa chưa có người đặt chân sơn lĩnh, bây giờ đã là bị biển người chiếm cứ. Mặc các màu trang phục, đến từ từng cái thế lực tu sĩ, tề tụ một đường, hiện lên cửu long bảo vệ chi thế chín tòa đại sơn đỉnh núi. Chiếm cứ hoang cổ thế gia, thánh địa, đại giáo, thậm chí cả là đến từ hoàng triều thế lực to lớn. Bàng bạc thần lực, hội tụ thành biển, nở rộ đầy trời ánh sáng, vừa bay mà lên, quán xuyên trời cao, cường thịnh uy áp giáng lâm. Trong chốc lát càn quét toàn bộ Tử Sơn phạm vi, trận trận quanh quẩn, phảng phất muốn làm thiên địa biến sắc, càn khôn đảo ngược, đến rồi, đám người lập tức táo động, vô số trong lòng người đầy cõi lòng lấy hướng tới cùng ước mơ. Hướng những cái kia từ xa thả hóa quang mà đến, khí huyết tràn đầy tận trời đại năng các tu sĩ nhìn lại. Bọn họ sừng sững tại đỉnh núi, thân hình bị đạo văn pháp tác bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có trận trận khí tức khủng bố hướng ra phía ngoài tiêu tán, khiến một vùng không gian vì đó run rẩy. Đã là lần thứ hai, có thể thành công sao? Lần này nhất định phải đánh hạ, nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều thế lực chú ý. Mong rằng các vị đồng đạo chớ có giữ lại, mọi người toàn lực xuất thủ, mới có thể có mấy thành nắm chắc. Lời này có lý, ân oán cá nhân, hôm nay tạm thời buông xuống thôi. Công hãm Tử Sơn cơ duyên từ hiện, vô thủy đại đế truyền thừa hoa rơi vào nhà nào, chúng ta đều bằng bản sự. Phiêu miểu xa xăm thanh âm, xuyên thấu hư không, tại các phương đại năng trong trận doanh quanh quẩn. Từng đạo tràn ngập uy nghiêm lại ánh mắt thâm thúy, không nhìn trăm ngàn vạn trượng khoảng cách, nhìn chăm chú Tử Sơn chỗ sâu bí ẩn. Những ánh mắt này đều là mang theo mãnh liệt khao khát, thậm chí là tham lam. Siêu, không có dư thừa nói nhảm, các đại năng riêng phần mình thi triển kinh thiên độn thuật, hóa thành từng đạo lưu quang hồng thải. Một ngựa đi đầu xông vào Tử Sơn dưới đáy, tiện tay một cái đạo thuật, liền khiến cho sơn nhạc sụp đổ, đất đá thất thủ, sinh sinh lấy cường đại thần lực mở ra con đường, không nhìn hết thảy trước mắt trở ngại. Dù là những kinh nghiệm này qua tuế nguyệt tẩy lễ đại năng, tại đối mặt vô thủy đại đế truyền thừa lúc, cũng không thể bình tĩnh. Ngay sau đó, đến từ tất cả đại thánh địa, đế tộc, đại giáo, hoàng triều tuổi trẻ anh kiệt, riêng phần mình tế ra pháp khí hộ thân, lần theo tiền nhân bước chân, từng cái hóa thành hồng quang, nhanh như kinh hồng, bay đi. Hạng nhất phi, tên người mặc dù mang cái phi chữ, nhưng tốc độ xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Hừ, Kim Xích Tiêu, ta dù không am hiểu độn thuật, nhưng ở đánh người phương diện rất có tâm đắc. Đợi đến bên trong, hai chúng ta tới qua so chiêu. Ha ha, muốn so tốc độ a? Vậy ta Lý Đông cũng tới tham gia náo nhiệt. Đạo Nhất Thánh Tử, Đại Diễn Thánh Tử, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc truyền nhân. Cái này tuổi trẻ khí thịnh tuấn tú anh kiệt, cái thế thiên kiêu, từng cái mắt cao hơn trời, giữa lẫn nhau đều không chịu phục. Liền ngay cả phi độn đi đường đều muốn so cái cao thấp. Không thể bảo là không tranh cường háo thắng, mà tại tuổi trẻ tuấn tú quần thể bên trong, đôi mắt sáng như nước diêu hy, nhưng lại chưa gia nhập tranh đoạt cơ duyên trong hàng ngũ. Nàng lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem những thánh tử đó thiên kiêu nhóm đấu nhanh tranh danh, hơi có cảm khái, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu là hắn cũng tới, bằng vào thiên tuyền bộ pháp, chắc hẳn nhất định có thể một ngựa đi đầu, tiếu ngạo quần anh đi. Mặc dù Diêu Hy Tuyệt không chỉ mặt gọi tên, nhưng bên cạnh Tần Giao, lại là biết nàng nói chính là Lâm Phong. Tần Dao cũng đi theo thở dài, trong đầu không ngừng hiện ra cái kia phóng khoáng ngông nghênh thân ảnh. Ánh mắt không khỏi ảm đạm, trong đó hiện lên một vòng tưởng niệm, một sợi yêu thích, cùng một tia tiếc nuối. Oanh, oanh, oanh, siêu, siêu, siêu. Các đại năng cùng Tuấn Tú Thiên Kiêu nhóm lần lượt đánh vào Tử Sơn. Còn lại tán tu thậm chí cả thế lực nhỏ tu sĩ cũng là vội vã không nhịn nổi. Đại đế cơ duyên, tới trước người trước được. Bỗng nhiên, không biết là ai hô một cuống họng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên cuồng. Bọn họ tự biết thực lực cùng nội tình còn kém rất rất xa những cái kia thánh địa cùng đế tộc, cho nên mới trơ mắt nhìn những cái kia đại năng cùng trời kiêu đi đầu một bước, không dám cùng bọn họ vượt lên trước cơ. Nhưng đại đế cơ duyên, sức hấp dẫn sao mà chi lớn, coi như có thể uống ngụm canh phân khối xương, đều là đủ để bọn hắn cải biến hiện trạng, nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu là muộn một bước, sợ là ngay cả canh đều không có hát, không ai sẽ cam tâm bỏ qua cơ hội lần này. Kết quả là, cái kia một tiếng rơi xuống, mọi người tại không để ý tới cái khác, đỏ mắt gào thét, như thủy triều như châu chấu, tràn vào Tử Sơn. Tất cả mọi người đều muốn đi tranh đoạt cái kia tuyệt thế truyền thừa, thiên đại cơ duyên, mà đổi thành một bên, bị Diêu Hy cùng Tần Dao chỗ quải niệm Lâm Phong thình lình xuất hiện ở trong sân một góc, chính nhàn nhạt quan sát giữa sân thế cục. Tại bên cạnh hắn, Diệp Phàm, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, vẫn như cũ Hắc Hoàng, đều là đang yên lặng quan sát, tuyệt không nước chảy bèo trôi, càng không có đoạt phá đầu, cùng những người khác tranh đoạt cơ duyên. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, trong mắt bọn họ đều chớp động lên một tia hướng tới. Lâm đại ca, chúng ta thật không đi sông sáo sao? Đồ Phi một mặt tiếc hận nói. Lâm Phong không nói chuyện. Đại Hắc Cẩu lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi là đại năng tu vi, hay là có cực đạo thánh binh? Vô Thủy đại đế truyền thừa ngươi cho rằng là trò đùa? Không sợ chết ngươi có thể đi vào? Dù sao những cái kia Tuấn Kiệt có thế lực lớn bảo bọc, còn không sợ, xin hỏi ngươi có cái gì? Đồ Phi nghe được rụt cổ một cái, không dám tiếp tục nói chuyện. Diệp Phàm lại là thở dài một tiếng. Thiên hạ cường giả sao mà nhiều, nhân vật phong vân vô số, ta mỗi lần đột phá bản thân ràng buộc, liền cảm giác tự thân nhỏ bé. Nhìn nhìn lại những cái kia khuấy động phong vân, làm cho đất trời biến sắc đại năng, liền càng phát khát vọng, muốn đi xem một chút càng xa phong cảnh. Lâm Phong một mặt lạnh nhạt, không cần nhụt chí, ngươi hoang cổ thánh thể, nếu là có thể đạt tới Hóa Long bí cảnh, như thường không cần những cái kia tiên đài đại năng phải kém. Nghiền ép cùng dai càng là nhẹ nhõm, tu đạo một đường cần bền lòng kiên trì. Ngươi như thật muốn nghĩ thành tiên chứng đạo, vậy liền cố gắng a. Diệp Phàm nghe vậy, tinh thần chấn động, đồng thời cũng dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, ta hoang cổ thánh thể còn như vậy, nếu là Lâm đại ca chí tôn thể, có thể đến tới chí cao chi cảnh, chẳng phải là càng thêm khủng bố. Đi qua mấy ngày càn quét, Diệp Phàm đã là thu hoạch đến lượng lớn nguyên bằng, này xung kích đến đạo cung cảnh giới, hiện vì đạo cung tam trọng thiên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ là nhìn không thấu Lâm Phong tu vi, chỉ là có thể ẩn ẩn cảm nhận được hắn trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, bàng bạc huyết khí như biển, máu đỏ thần lực lật trời, tại toàn thân lưu chuyển cuồn cuộn, tốt như một khi xuất thế, tất nhiên xuyên phá thiên khung. Cái này vẻn vẹn Lâm Phong để lộ ra một vòng khí tức thôi. Dẻo quẹo Diệp Phàm giống như đối mặt một đầu ngủ say mãng hoang hung thú, vô cùng dọa người cảm thụ. Đã không đi tranh đoạt cơ duyên, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Lý Hắc Thủy chợt hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Không, chờ lấy, chờ cái gì? Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi trong lòng đều là hiện ra cùng một cái nghi vấn. Mà Diệp Phàm hơi có cảm giác, nhìn xem đám người chỗ tuôn hướng Tử Sơn chỗ, ánh mắt nở rộ tinh mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.